Ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 65, Chiến xa Schumacher. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 188 đường Mã Đương, cửa hàng Cẩm Lân Thiên Địa Bentley vững vàng đứng ở trước cửa tiệm, còn không đợi tài xế xuống xe, một nhân viên tiếp tân trước cửa đã chạy bộ đến, cung kính mở cửa xe. Ba người Lâm Nhàn xuống xe, tài xế mỉm cười nói. Lâm tiên sinh, ta tại bãi đỗ xe tùy thời chờ lệnh, ngài có việc cần tùy thời phân phó cho ta. Tạ ơn, Lâm Nhàn mỉm cười kéo Nhan Tiểu Mạn đi vào trong tiệm. Vừa vào cửa tiệm, đập vào mắt là một màn hình LED to lớn, trong màn hình chính phát một đoạn hình ảnh đua xe F1 tại đấu trường, kết hợp với âm nhạc, để cho người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nhìn quanh một vòng trong tiệm, Trương Mộng Giao hiếu kỳ nói. Không phải cửa hàng Ferrari 3S sao? Tại sao không thấy được xe, ngược lại có chút giống cửa hàng bình thường? Nghe vậy, một nữ nhân viên tiêu thụ tiến nhanh đến, mỉm cười giải thích nói. Chúng ta và cửa hàng Cẩm Lân Thiên Địa cùng sở hữu tòa nhà này, một tầng là khu mua sắm, nhằm vào các khách hàng khác biệt mà kinh doanh, cung cấp từ trang phục, đồ bằng da, đồ gia dụng đến các sản phẩm mô hình xe đua thể thao cao cấp. Tầng 2 thì là sảnh triển lãm Ferrari cùng khu tiêu thụ, tầng 3 là trung tâm hậu mãi. Nhân viên bán hàng vừa nói chuyện, đồng thời còn cấp tốc đánh giá một chút ba người. Vòng tay Cartier, đồng hồ Vacheron Constantin, lại thêm việc ngồi xe Bentley mà đến, Ngô Tuyền trong nháy mắt đem bọn hắn xếp vào dạng khách hàng trong phạm vi phục vụ cao cấp. Trong lúc nhất thời, nụ cười trên mặt nàng càng thêm nhiệt tình và chân thành. Tiên sinh xưng hô như thế nào? Lâm Nhàn lạnh nhạt nói. Mang ta đi lầu 2 xem xe A, thuận tiện giới thiệu một chút các ngươi hiện tại có những loại xe nào. Tốt, Lâm tiên sinh, mời tới bên này. Ngô Tuyền mỉm cười, mang theo ba người hướng tới sảnh triển lãm trên lầu 2, đồng thời bắt đầu vì bọn họ giới thiệu các loại xe hiện có trong tiệm. Lâm tiên sinh, hiện tại cửa hàng chúng ta tổng cộng có 4 loại xe theo thứ tự là F8 Tributo Portofino, Ferrari 488 cùng 812 Superfast. Nhất là đỉnh cấp siêu xe 812 Superfast, bởi vì là mẫu xe Ferrari mới nhất nên toàn bộ trong nước hiện tại cũng chỉ nơi này của chúng ta mới có một chiếc. Câu nói sau cùng, lộ ra ý kiêu ngạo, cả nước hiện tại chỉ có duy nhất một chiếc 812 Superfast trong tiệm này, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Ngô Tuyền vừa nói, đem một cái máy tính bảng đưa tới, cười nói. Bên trong máy tính bảng có hình ảnh cặn kẽ kiểu dáng và cách phối trí nội thất bên trong 4 chiếc xe. Kiểu phục vụ này thế nhưng lại rất tiện, bởi vì nếu chỉ nói, Lâm Nhàn căn bản không có ấn tượng. Chỉ khi kết hợp với hình ảnh kiểu hình xe về sau, mới có thể cảm thụ được trực quan. Lâm Nhàn mua đồ luôn luôn nhìn mắt là chủ yếu, chỉ cần nhìn thấy ưa thích vậy liền mua luôn. Không mua đồ tốt nhất, chỉ mua thứ mình ưa thích. Đây chính là lý niệm chi tiêu của hắn. Nhan Tiểu Mạn cùng Trương Mộng Giao đối với xe thể thao không hiểu, nhưng nữ nhân đối với những sự vật đẹp đẽ cũng rất mẫn cảm. Lúc Lâm Nhàn dùng ngón tay trượt đến 812 Superfast, Nhan Tiểu Mạn không khỏi nói ra. Chiếc xe này thật đẹp, xác thực rất ngầu nha. Một bên Trương Mộng Giao cũng gật đầu nói. Ferrari kiểu mới năm nay, lại là đỉnh cấp xe thể thao, đương nhiên đẹp. Lâm Nhàn mỉm cười, trong lòng đã có chút ý nghĩ, nhưng phải chờ nhìn thấy chiếc xe sau đó mới có thể quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao xe thể thao, nhất là đỉnh cấp xe thể thao, hình ảnh cùng vật thật chênh lệch thường thường rất lớn. Sau khi lên tới lầu 2, một màn trước mắt không khỏi để cho hắn hơi sững sờ. Bày ở ngay trung tâm sảnh triển lãm chính là một cỗ chiến xa F1. Dưới ánh đèn hoa mỹ chiếu rọi xuống, dù là chiếc chiến xa F1 này chỉ lẳng lặng nằm ở nơi đó, đều đủ khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thấy một màn này, Ngô Tuyền giới thiệu nói. Lâm tiên sinh, chiếc F1 ngài bây giờ đang thấy, là chiến xa của Schumacher. Năm 2003, Schumacher chính là lái chiếc chiến xa này tại giải thi lớn ở nước Mỹ, lấy được quán quân. Mà tại giải thi này hắn lần thứ 7, cũng là lần cuối cùng đạt được vô địch thế giới. Chiếc xe đua này bán không? Lâm Nhàn hỏi, chiến xa đạt giải quán quân của Schumacher, hơn nữa còn là chiến xa đạt giải quán quân một lần cuối cùng, tuyệt đối có giá trị cùng giá trị kỷ niệm. Mấu chốt nhất là, hắn quả thật bị chiếc chiến xa này làm kinh diễm. Ách, Ngô Tuyền sững sờ cười khổ nói. Lâm tiên sinh, đây không phải là đồ để bán. Thực không dám giấu giếm, chiếc xa này là để ăn mừng cửa hàng của chúng ta khai trương, tổng bộ ở Italia cố ý cho chúng ta thuê để triển lãm. Tốt à, Lâm Nhàn cũng không thất vọng, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, loại xe đua này rất có ý nghĩa thử nghiệm, công ty Ferrari chắc chắn sẽ không bán ra. Lầu 2 sảnh triển lãm diện tích không sai biệt lắm khoảng 700 mét vuông, vẻn vẹn chỉ có 4 loại xe được trưng bày, nhìn có vẻ trống trải. Lâm tiên sinh, mới vừa nhìn hình ảnh, ngài cảm thấy có hứng thú với chiếc xe nào? Ngô Tuyền hỏi, nàng rất rõ ràng, người có thể mua nổi Ferrari cơ bản đều không lo vấn đề tiền bạc, 3 triệu cùng 5 triệu đối với bọn hắn mà nói kỳ thật không có gì khác biệt. Chủ yếu nhất là ưa thích, Ngô Tuyền định trực tiếp hỏi Lâm Nhàn thích loại xe nào, sau đó sẽ giới thiệu kỹ lưỡng. Lâm Nhàn gật đầu nói, mang ta nhìn chiếc 812 Superfast, không có vấn đề, mời tới bên này. Ngô Tuyền mỉm cười, mang theo 3 người hướng tới một cỗ xe thể thao màu đen. Nói thực ra 812 Superfast ngoại hình có chút giống McLaren 720S cũng chính là chiếc xe của Jason Statham trong Fast. Em, Furious, Present, Hop, em, So, nhưng chi tiết của hai loại xe này lại có chút khác nhau. 812 Superfast càng thêm bá khí, đứng ở ngay phía trước đầu xe có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực áp bách phảng phất như phải đối mặt với một con mãnh thú. Đồng thời đường cong thân xe cũng càng thêm yêu mỹ, trôi chảy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cảm giác cá nhân của Lâm Nhàn, dù sao thẩm mỹ mỗi người cũng khác nhau. Lâm tiên sinh, 812 Superfast được trang bị một động cơ V12, 6.5, 789 mã lực, gia tốc đạt 100 km/h, vẻn vẹn chỉ cần 2,9 giây, nếu chỉ đơn thuần về tốc độ mà nói, các loại xe khác liền cô theo kịp. Nói không khoa trương chút nào, 812 Superfast trước mắt chúng ta so với các xe khác cùng hãng Ferrari, là xe thể thao đỉnh cấp có tốc độ nhanh nhất. Ngô Tuyền dừng một chút tiếp tục nói. Mặt khác, đồ vật bên trong chiếc xe này so với những loại xe khác đều có sự chênh lệch cực lớn, bảo đảm ngài sẽ có cảm giác thoải mái thư thái khi đang điều khiển. Nghe vậy, Lâm Nhàn không khỏi bĩu môi. Đồ vật bên trong Ferrari, Lâm Nhàn cũng không nói chuyện, mà đi lên trước quan sát tỉ mỉ một phen. Càng xem càng hài lòng, hắn không khỏi hỏi. Trước mắt chỉ có loại màu đen thôi sao? Ngô Tuyền đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt 812 Superfast chỉ có hai loại màu là màu đen và màu đỏ hoa hồng, nếu như ngài Lâm đối với hai loại màu sắc này không hài lòng, cũng có thể lựa chọn đặt làm tư nhân, chỉ là thời gian chờ đợi có thể sẽ lâu một chút. Cụ thể thời gian bao lâu? Lâm Nhàn hỏi, chỉ ít 3 tháng, đối với Lâm Nhàn mà nói thời gian này quá lâu, cách trương.